Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1241. Đệ 1241, chương nói tốt cho người. Tước đại nhân chính là đã nói với ta, dị năng giả cấp bậc ở cấp 70 thời điểm thật là thượng một cái tân bậc thang. Không chỉ có lực lượng sinh ra chất biến hóa, ngay cả sinh mệnh lực cũng đề cao. Hơn nữa cấp 70 lúc sau không hề được xưng là dị năng giả, mà là xưng là chi thần vực một tầng. Tước đại nhân bọn họ năng lực chính là thần vực cấp bậc. Chẳng qua, tương đối mà nói muốn lại lần nữa tấn chức rất là khó khăn. Xem chính là kỳ ngộ. Nhưng lúc sau mỗi tiến hóa một tầng, thọ mệnh tương đối gia tăng 20 năm. 20 năm, đây là một cái gì khái niệm? Nói cách khác, chỉ cần tấn chức tới rồi cấp 70, bọn họ thọ mệnh liền sẽ từ một bạch tam 10 tuổi gia tăng đến 150 tuổi. Nhưng tại đây phía trước, ngươi cần thiết phải có thời gian được đến kỳ ngộ tấn chức a. Nghe nói vận khí không tốt, chính là sống 3-40 năm cũng không nhất định có thể lại lần nữa tấn chức. Ôn Tình Nhi tiếp tục mỉm cười nói, cho nên trường sinh quyết quan trọng sao? Nếu là chỉ một trường sinh, mà theo cá nhân thể chất hữu hạn lực lượng sẽ không lại tăng trưởng, lại như thế nào trường sinh lại có ích lợi gì đâu? Nhân gia thể chất dị năng thiên phú tốt đã sớm cao hơn bọn họ. Có được trường sinh còn không phải ở người hạ. Nhưng hiện tại không giống nhau. Bọn họ bị cho biết, ở cấp 70 trở lên đích xác còn có thể tấn chức. Hơn nữa bị xưng là thần vực, tự nhiên là không giống nhau. Bạch Linh nhận thấy được chung quanh con ngươi quả nhiên lại lần nữa trở nên như hổ rình mồi lên. Này Ôn Tình Nhi quả nhiên rất có thủ đoạn, nói mấy câu, liền đem mọi người tâm tư lại lần nữa lôi trở lại trên người nàng tiên thần kiếm cùng trường sinh. Quyết, Nga, đúng rồi, đại gia chẳng lẽ không có phát hiện sao? Ôn Tình Nhi vuốt chính mình một bên màu bạc mặt nạ, trong ánh mắt mang theo ác liệt. Bạch Linh bên người những người đó tấn chức tốc độ có phải hay không quá nhanh? Người ta chi gian nhưng đều là có cường đại gia tộc chống đỡ. Bên ngoài những cái đó cao cường dị năng giả phần lớn đều tham dự thế lực lớn hoặc là đại dông binh. Đoàn được đến tài nguyên mới có thể tấn chức như vậy cao cấp. Bọn họ chính là bị đuổi giết, còn có thể không ngừng tấn chức. Chẳng lẽ thật sự tất cả đều là dựa vào tinh hạch cùng trái cây? Bọn họ vận khí có phải hay không thật tốt quá? Phải biết rằng 50 nhiều cấp lúc sau, liền rất khó gặp được tương ứng linh quả. Lường trước, chạy trốn bọn họ lại như thế nào sẽ gặp được như vậy cao cấp tang thi? Không phải tìm chết sao? Lý Chính Hạo đám người có chút hãi hùng khiếp vía cảm giác. Bởi vì Ôn Tình Nhi có thể là ác ý suy đoán. Nhưng là, thật đúng là cho nàng nói chúng rồi. Bọn họ không phải đặc dị tính biến dị thú. Cái gì tinh hạch đều có thể ăn. Đều có thể hóa thành bọn họ năng lượng. Cũng có thể tích tiểu thành đại. Sau đó tiến hóa, bọn họ cũng không biết vì cái gì. Phần lớn thời điểm bị buộc tới rồi tuyệt cảnh lúc sau, thân thể liền bạo phát, sau đó tấn chức. Trước đây trước Lâm Kha mai phục bọn họ, chờ bọn họ ân toàn lúc sau, lại lần nữa nhất nhất tấn chức. Đối lập người khác tới nói, tới rồi 60 cấp đích xác càng khó tiến thêm một bước. Đệ nhất, khó có thể gặp được linh khí 10 phần trái cây. Đệ nhị, 60 cấp tang thi cũng đích xác không nhiều lắm mà đi, không thể không làm cho bọn họ nghĩ đến lúc trước Bạch Linh giao cho bọn họ cái kia thao, bởi vì đối bọn họ có chỗ lợi. Hơn nữa Bạch Linh phân phó làm cho bọn họ nhất định phải luyện, cho nên bọn họ trước nay chưa từng rơi xuống. Hơn nữa, theo ta được biết, toàn bộ Hoa Hạ, liền tính trừ bỏ những cái đó chưa từng ra tới che giấu cao cấp dị năng giả ở ngoài, 60 cấp trở lên dị năng giả, căn bản là không nhiều lắm. Liền hiện tại đứng ở chỗ này, không cũng có 57 cấp tả hữu sao? Các ngươi đồng dạng dựa vào tài nguyên như thế, về dị năng thiên phú mạnh yếu chi phân, cũng từ phòng nghiên cứu truyền tới bên ngoài. Theo cấp bậc càng cao, có thể nhìn thấy tấn chức tốc độ sai biệt liền càng rõ ràng. Ngoặc kép, hết chương.